nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chương 118, trước khi bão đến. Sắp tách ra phía trước, Minamoto Shimoto nói lên bát thần lôi sự tình. Ta hiện tại liền thiếu hắc lôi cùng thổ lôi. Có biện pháp cầm tới sao? Hắn hỏi. Itomi Sayaka cũng không hiểu rõ tình hình, thậm chí không có thấy cái nào tổ trưởng dùng qua. Nếu như chỉ có một người biết tin tức, chỉ có Sunny Reno của tổ 1. Nàng lộ ra diễu cợt biểu lộ, ngươi hy sinh thân thể một cái, nói không chừng nàng liền cho ngươi. Không cần thiết, Minamoto Shimoto cười nói, sự kiện lần này về sau, thần đạo giáo không chết đến mấy tên tổ trưởng, Kyoto Noriyosu lửa giận tuyệt đối sẽ không dừng lại. Đến lúc đó, ta có là trừng trị nàng biện pháp. Hương Diệp Quan, bên trong, tra tấn người phương pháp nhiều vô số kể. Minamoto Shimoto đại khái xem như một người tốt, nhưng đối với địch nhân tuyệt không nương tay. Thậm chí có thể so ác nhân càng ác. Bất quá phần lớn thời gian, hắn căn bản lười nhắc cùng người so đo cái này cùng tính tính tốt hư ngược lại là không có quan hệ. Gì, muốn tiêu diệt thần đạo giáo? Ta không có sao chứ? Ta thế nhưng là thủ hạ của Chikusio đại nhân. Itomi Sayaka nói đùa. Minamoto Shimoto chắp tay sau lưng, nắm lấy tư thái, nhìn ngươi có nguyện ý hay không hy sinh thân thể một cái. Itomi Sayaka phốc phốc một cái cười. Ta nói tỉ muội chúng ta đi theo ngươi, ngươi lại không nguyện ý. Hiện tại lại làm ra vẻ làm dạng, bày ra một bộ giả sắc lang dáng vẻ, không cảm thấy buồn cười. Minamoto Shimoto đi theo nở nụ cười, sau đó dùng như gió nhu hòa ngữ khí nói, chờ ta đem hết thảy kết thúc, ngươi liền về Nagisa, về cha mẹ bên người, kế thừa bệnh viện cũng tốt, cả ngày đông du tây đi dạo cũng tốt, đền bù mấy năm này mất đi thời gian. Itomi Sayaka trầm mặc xuống. Từ rời khỏi Nagisa, tiến vào đại học bắt đầu, mỗi ngày mỗi đêm tu luyện, dựa vào đời trước tổ trưởng tổ 9 viện trợ, bất quá mấy năm, là được ca tiên, có lẽ rất nhiều người, thậm chí bao gồm Hanyu Takami, đều cho rằng nàng rất vui sướng, đối với đoạn này sinh hoạt không có gì bất mãn, nàng coi là chỉ có chính mình biết, nàng là suy nghĩ nhiều ở lại Nagisa, ban ngày đi theo phụ thân tại bệnh viện, xem bệnh cho bệnh nhân, ban đêm về đến nhà, cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, ngày bình thường, không về không đùa muội muội. Vì thế, nàng có thể không chút do dự từ bỏ người người ao ước ca tiên cấp thần lực. Nhưng không có rồi cái này thân thần lực, cha mẹ, muội muội, không biết lúc nào, liền biết chết tại yêu quái trong tay, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải để bọn hắn ba người hạnh phúc một mực sinh hoạt, đây là tâm nguyện của nàng. Thế nhưng là, nàng cũng là cha mẹ con gái, mới 20 tuổi, có rất nhiều cái tuổi này muốn làm sự tình. Nàng không muốn cả ngày ngồi xếp bằng, từng chút, đem lạnh như băng thần linh chi khí hút vào thân thể, dùng nhiệt độ cơ thể ngộ nóng. Hiện tại, trong lòng bí ẩn nhất ý nghĩ, bị Minamoto Shimoto xem thấu. Nghe hắn nhẹ giọng thì thầm, nàng tựa như tại mùa đông giá rét, uống một chén cà phê nóng, cà phê tốt xấu không quan trọng, tay mài cũng tốt, nhanh tan cũng được, chỉ là bưng cà phê, nhiệt khí lướt nhẹ qua mặt cảm giác, đã để nàng rất dễ chịu, 300 yên đều không bỏ ra nổi ra hỏa, còn giải quyết hết thảy, trước quản tốt chính ngươi đi, Itomi Sayaka cười nhạo nói. Nhưng ở lần này tiếng cười nhạo bên trong, thanh âm mềm rất nhiều, giống như là thân thiết dặn dò, giải quyết ngươi sự tình, nhưng so sánh nhường ta thoát khỏi nghèo khó đơn giản nhiều. Minamoto Shimoto cười nói, không phải là cho vay vấn đề, hắn cùng Kanbayashi Miko ở giữa số tiền kia, đại biểu cho giữa hai người một loại nào đó vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ đồ vật. Nếu quả thật có trả hết cho vay ngày ấy, cái kia hết thảy liền thật đều kết thúc. Rời khỏi Nan Dân Di, Minamoto Shimoto chậm rãi trở lại khách sạn, vẫn như cũ trực tiếp vào căn phòng của Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, ta đã biết. Xem ra nàng một mực tại nhìn livestream. Minamoto Shimoto đi qua, tại đối diện nàng ngồi xuống, cầm một khối đặt ở lá phong lên điểm tâm. Có ý nghĩ gì sao? Hắn cắn một cái điểm tâm, trong miệng chỉ một thoáng ngọt lên. Những chuyện nhỏ nhặt này, theo lời ngươi nói đi làm liền tốt. Kanbayashi Miko chỉ phụ trách trừ yêu, đối cái khác sự tình không có gì hứng thú. Vậy liền làm phiền ngươi. Tại Itomi Yuki đến Kyoto về sau, lâm thời đóng vai một cái phong thần Shinasuhiko. Ta hiện tại đi trong cung, đem chuyện này chuyển cáo Izayoi, để nàng nhắc nhở Kyoto Noriyosu. Minamoto Shimoto nói. Kanbayashi Miko gật đầu, trong miệng nói xong muốn đi trong cung. Minamoto Shimoto nhưng lại cho mình rót chén trà. Ăn xong điểm tâm, uống trà về sau, hắn mới rời khỏi khách sạn, tiến về hoàng cung. Từ cung nữ dẫn đường, vòng qua uy nghiêm tử thần điện, thanh lương điện vẫn như cũ thanh lãnh hết bỏ. Minamoto Shimoto, bái kiến bệ hạ. Minamoto Shimoto đối với màn che hành lễ. Chikusio tiến cung có chuyện gì? Kyoto Noriyosu bình tĩnh lại thanh âm uy nghiêm, từ màn che bên trong truyền đến. Đã lâu không gặp bệ hạ, cho nên mới thỉnh an. Tại cung nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Minamoto Shimoto trực tiếp đứng người lên, nhỏ giọng hướng màn che đi tới. Thân thể ta rất tốt. Chikusio cố tình. Minamoto Shimoto vén lên tầng tầng màn che, giống như là tại xuyên qua tại thông hướng mộng cảnh đường hầm. Cung nữ cúi đầu, mặc dù không biết bệ hạ tu vi, nhưng lại thế nào cũng không có khả năng liền người phía dưới là quỳ, còn là đứng, cũng không biết ý vị này. Kyoto Noriyosu cho phép cái này nam nhân tới gần nàng. Cung nữ trái tim phanh phanh nhảy loạn, hưng phấn lại sợ hãi, lồng ngực thật giống muốn nổ tung đồng dạng. Tại màn che phía sau, là một thân màu vàng sáng cung trang Himemiya Izayoi, búi tóc vén lên thật cao, hòa y mỹ phục, sắc mặt diễm lệ, khí chất cao quý, phong thái không người có thể so. Nguyên bản uy nghiêm Himemiya Izayoi trông thấy Minamoto Shimoto, cười nói một câu, ai cho phép ngươi vào đây? Ngoạc kép, lập tức biến cưng chiều lên, ta là xem ngươi, không nhìn thấy ngươi, gọi thế nào nhìn ngươi đây? Minamoto Shimoto trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Hắn càng đi càng gần, làm càn. Himemiya Izayoi nũng nịu quát nhẹ, mỉm cười nói, còn không quỳ xuống. Quỳ, cái này quỳ. Minamoto Shimoto quỳ ở trên thảm nến tatami, hắn tứ chi chạm đất, giống như là hồ ly đi hướng con thỏ nhỏ, không có hảo ý bỏ hướng Himemiya Izayoi. Ngươi muốn làm cái gì? Himemiya Izayoi trầm mặt, đôi mắt bên trong lại mang theo câu người ý cười. Không làm cái gì, ta có thể làm cái gì a? Nói xong, Minamoto Shimoto nhào tới, a, ngồi ngay thẳng Himemiya Izayoi, về sau có chút ngửa mặt lên, ngăn trở hắn, không để hắn áp lên tới. Không phải là nói không làm cái gì sao? Đừng loạn liếm, ngươi là chó nhỏ nha. Nàng một bên ngăn trở hắn, một bên cười mắng, bệ hạ, chớ lộn xộn. Minamoto Shimoto một bên lấy ra tay của nàng, một bên không ngừng hôn môi. Thần là thầy thuốc chuyên nghiệp, là tại thay ngươi kiểm tra thân thể, nào có dùng miệng kiểm nha. Ngứa quá a tương đương, cái này âm thanh duyên dáng gọi to, giống lông vũ, thoáng cái bay vào Minamoto Shimoto trong lòng, cào đến hắn ngứa một chút. Hắn xung động, dùng sức ôm Himemiya Izayoi, bờ môi đè lên. Himemiya Izayoi thuận theo tiếp nhận, hai người nhiệt tình hôn. Bất chi bất giác, nàng nằm xuống, hoa lệ cung trang, tựa như nhất tôn quý hồ điệp, trải ra tại trên thảm nến tatami, thật vất vả dừng lại. Himemiya Izayoi dùng lòng bàn tay lấy vai của Minamoto Shimoto, dùng có chút thở hổn hển thanh âm nói, ta còn có việc, chờ một lúc. Nhìn qua đa tình mềm mại đáng yêu, lại có một loại không cách nào hình dung uy áp cảm giác, ta tìm ngươi cũng có việc. Minamoto Shimoto ngửi ngửi trên người nàng hương khí. Nhìn xem nàng tinh tế trắng nõn cái cổ trắng ngọc. Nhịn không được thần hồn điên đảo. Vậy liền ngồi xuống nói chuyện. Tốt tốt tốt, ngồi xuống. Minamoto Shimoto kéo nàng lên. Từ phía sau ôm eo của nàng. Thưởng thức eo ếch nàng tinh tế. Mặt chôn ở trong cổ của nàng. Chớ lộn xộn. Himemiya Izayoi sợ nhột rụt lại. Bệ hạ, người tốt thơm. Minamoto Shimoto nhắm mắt say mê nói. Không có ngươi Kanbayashi tiểu thư thơm. Ngươi còn ngửi qua nàng. Minamoto Shimoto mở mắt ra. Buồn cười hỏi. Không có ngửi qua. Himemiya Izayoi vừa cười. Một bên cầm lấy bút. Tiếp tục thẩm duyệt văn kiện. Nhưng nếu như không dễ ngửi. Ngươi làm sao lại mỗi ngày cùng nàng đợi tại khách sạn. Không tới gặp ta đây. Đây không phải là không có lý do nha. Minamoto Shimoto đem cái cằm đặt tại trên vai của nàng. Gặp ta còn cần lý do. Ngươi nói thỉnh an đi. Nào có mỗi ngày thỉnh an. Mà lại nhất tiến thanh lương điện. Chính là nửa ngày. Ai tin tưởng là thỉnh an. Tại thanh lương điện đợi nửa ngày. Ngươi đợi thời gian dài như vậy làm cái gì. Nơi này cái gì cũng không có. Ta cũng không biết làm cái gì. Minamoto Shimoto bờ môi dán đi lên. Miêu tả nàng mỹ lệ. Nhu hòa cái cổ đường cong. Tương đương. Himemiya Izayoi phát ra xinh đẹp câu người giọng mũi. Đáng tiếc. Nàng xuyên màu vàng sáng cung áo. Trừ uyển chuyển vòng eo bị thắt. Còn lại địa phương tất cả đều hoa mỹ mà rộng rãi. Minamoto Shimoto căn bản đụng không đến thân thể của nàng. Chỉ có thể ngửi một cái cổ trắng nõn thon thả của nàng. Chờ một chút. Himemiya Izayoi đẩy hắn ra lại đụng lên đến bờ môi. Minamoto Shimoto dùng giọng mũi hỏi. Bờ môi đụng vào nàng trắng nõn tay. Tốt đệ đệ. Chờ tỷ tỷ xử lý xong sự tình. Lại cùng ngươi chơi. Có được hay không? Không tốt. Ta cũng có việc. Ngươi đều là không đứng đắn. Ta đây là nghiêm chỉnh sự tình. Himemiya Izayoi ngoài miệng cười nhẹ giọng nói nhỏ. Ở hắn nơi đó bóp một cái. Ta cũng là nghiêm chỉnh. Minamoto Shimoto cũng giống nằm mơ thì thầm. Bắt đầu nói thần đạo giáo sự tình. Sau khi nghe xong. Himemiya Izayoi lộ ra cười lạnh. Tay ngừng lại. Đám côn trùng này. Nàng lạnh giọng nói. Mục đích của bọn họ hẳn là Kyushu. Minamoto Shimoto đồng dạng giận tím mặt. Đừng ngừng, tỉ tỉ. Himemiya Izayoi càng thêm có lực mà bày ra tới. Chấn cấp yêu quái là chuyện nhỏ. So với chết đến một chút bình dân. Himemiya Izayoi dạng này địa vị người. Càng để ý uy nghiêm của mình. Một khi thần đạo giáo khiêu khích Kyoto Noriyosu. Nhưng không có bỏ ra cũng đủ lớn đại giới. Khi đó cũng không phải là cái gì chấn cấp yêu quái. Tất cả mọi người. Đều biết cho rằng Kyoto Noriyosu quan phương cầm thần đạo giáo không có cách nào. Đã đến lúc kia, lại có bao nhiêu người biết từ bỏ thảo phạt yêu quái. Chạy đến thần đạo giáo. Chấn cấp cần 5-6 tên ca tiên mới có thể giải quyết. Nhưng Kyoto thường trú 5 tên ca tiên. 2 vị trong 12 vu nữ. Còn lại người tu hành càng là nhiều vô số kể. Huống chi. Thần vu cùng Minamoto Shimoto vừa lúc đều tại. Thần vu không cần phải nói. Dù là không có thần vu chú. Nhóm thần chủ có thể hay không thắng nàng. Còn muốn đánh qua mới biết được. Mà Minamoto Shimoto dung hợp yêu quái hài cốt. Lại tăng thêm hắn thần bí khó lường chú pháp. Thực lực viễn siêu ca tiên. Thần đạo giáo một phương. Chưa từng có trông cậy vào chấn cấp yêu quái có thể làm cái gì. Những người này chỉ là muốn nói cho quan phương. Thần đạo giáo có thao túng yêu quái năng lực. Có tập kích nhân loại quyết tâm. Nếu như không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Bọn hắn thật biết hủy diệt những thành thị khác. Nhường ta đi thôi. Minamoto Shimoto tại bên tai nàng thì thầm. Ta đến thay ngươi giải quyết. Được. Himemiya Izayoi mặt càng thêm hồng hào. Có chút thở dốc. Cho ngươi đi. Hai người đã vặn thành một sợi thừng. Hướng điểm cuối cùng căng chân chạy như điên. Cuối cùng đã tới tu học lữ hành thời gian. Ngồi trước khi đến Kyoto đoàn tàu bên trên. Itomi Yuki vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy tỷ tỷ, nhịp tim liền tăng tốc, liền sức tưởng tượng đều đi theo bành trướng. Một hồi nghĩ đến trách cứ nàng, một hồi lại muốn cùng tỷ tỷ ôm ở cùng một chỗ khóc. Một lát sau, lại quyết định cùng phía trước, mặt lạnh tương đối, toa xe bên trong 10 phần ồn ào. Một đám nữ đồng học đang đánh bài, lại đột nhiên bởi vì cái gì sự tình, cười đánh nhau ở cùng một chỗ. Ngươi nhào vào ta trong ngực, ta nhào vào ngươi trong ngực. Trong nơi hẻo lánh, mấy cái nam sinh hưng phấn chơi đùa, giống to la hét, hai bên trong tiềm thức đều muốn hấp dẫn những nam sinh khác nữ sinh chú ý. Mà ngồi ở bên cửa sổ Itomi Yuki, không làm gì, đã thu hút chú ý của mọi người. Trầm tĩnh biểu lộ, nhìn về phương xa thanh tịnh hai con ngươi, mảnh khảnh thân thể, phối hợp ngoài cửa sổ xe không ngừng lao vùn vụt cảnh sắc. Một bức cảnh đẹp ý vui cảnh tượng, nghĩ đến nhiều lắm, Itomi Yuki đột nhiên cảm thấy có chút khát nước, thế là lấy ra trà xanh, nhẹ nhàng vặn ra nắp bình, nhìn qua ngoài cửa sổ xe uống một ngụm, còn không có buông xuống cái bình, điện thoại di động kêu. Nàng không có vặn lên nắp bình, trực tiếp kéo ra điện thoại di động, là Minamoto Shimoto tin tức, hỏi nàng đến đâu, nhanh đến, nàng hồi phục, tin tức phát ra một nháy mắt, liền biến thành, đã đọc, các ngươi là trực tiếp đi quán trọ, còn là cầm túi sách tới trước chỗ du lịch, Minamoto Shimoto hỏi, trước du lịch, nàng lập tức trả lời, ngày thứ nhất là tập thể hành động. Sẽ đi một chút đứng đầu cảnh điểm Kiyomizu-dera loại hình. Ban đêm đã đến quán trọ cùng ta nói một tiếng. Để điện thoại di động xuống. Itomi Yuki cầm lấy nắp bình, chuẩn bị vặn trở về. Đúng lúc này, một nam một nữ nói xong, thật có lỗi, mượn qua lúc trước một tiết toa xe. Đi vào tất cả đều là học sinh toa xe. Khuôn mặt nam nhân rất dài, nữ nhân xem ra rất ôn nhu, nhưng con mắt lại có một chút hiếu thắng muốn mạnh. Itomi Yuki sáng rỡ hai con ngươi, giống hồ điệp dương cánh nháy hai lần. Nàng bất động thanh sắc, lại đem bình miệng đưa tới kiều nộn bên môi, ngụm nhỏ uống vào, không để lại dấu vết quan sát hai người. Nàng nhớ không lầm, nhìn lầm, trước mắt hai người, hẳn là tỷ tỷ nàng thủ hạ, cũng chính là thần đạo giáo giáo đồ. Phản nhân loại phân tử, mặt ngựa cùng con thỏ đồng dạng không để lại dấu vết quan sát nàng. Song phương một câu không nói, ánh mắt đều không có giao hội. Hai người đã đến tiết sau toa xe, lập tức tại live trong group phát tin tức. Tại vất vả tuyệt đối không thể để cho Yuki tiếp tục bị cái kia cặn bã nam lừa gạt đi xuống. Tổ 9 lần nữa tụ họp, lại xuất hiện tại từ Tokyo mở hướng tuyến Shinkansen của Kyoto. Nguyên nhân là trông thấy Itomi Yuki cùng Minamoto Shimoto ở cửa trường học ôm ở cùng một chỗ. Bọn hắn lần này không phải là tới cứu người, chỉ là nghĩ âm thầm nhắc nhở một chút muội muội của tổ trưởng. Minamoto Shimoto không phải là người tốt, thuận tiện du lịch, mặt ngựa cùng con thỏ sau khi đi, Itomi Yuki vội vàng vặn chặt cái bình, lần nữa lấy điện thoại di động ra. Ta vừa rồi trông thấy tay nàng chỉ dừng lại, nhớ tới chính mình còn bị quan phương giám thị, nói chuyện phiếm ghi chép lên tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì liên quan tới tỷ tỷ tin tức. Có thể chuyện này không nói trước thông chi Minamoto Shimoto. Trong nội tâm nàng lại bất an, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Nàng lo lắng nhất là Minamoto Shimoto lọt vào không thể không đối với những người này xuất thủ cục diện. Như thế hắn cùng tỷ tỷ đều biết rất khó khăn. Itomi bạn học, cùng nhau chơi đùa sao? Có cầm bài nữ sinh đến hỏi nàng. Không được, cảm ơn, làm sao bây giờ tốt đâu? Itomi Yuki nhìn qua ngoài cửa sổ, lại có rồi mới phiền não. Shinkansen không hiểu thiếu nữ tâm, cao tốc chạy. Cách ngàn năm cố đô càng ngày càng gần. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.